bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, diệt sát tiểu cộng công cùng Vũ Hoàng truyền nhân. Thương Thiên, ngươi sao mà bất công a? Quỳ xuống, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, vô cùng hoàng đạo uy áp tràn ngập, hướng về Vũ Hoàng truyền nhân nghiền ép mà đi. Tại dạng này khí tức nghiền ép dưới, Vũ Hoàng truyền nhân nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lại là thật nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Hoàng đạo chân long, trên đời này, làm sao còn có thể có người có thể ngưng tụ ra cái này hoàng đạo chân long. Cái này sở cuồng nhân, đến tột cùng là làm sao làm được. Vũ Hoàng truyền nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu, nghi hoặc, nhân hoàng tông tìm kiếm lịch đại nhân hoàng các loại truyền thừa. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng không có hoàng cực kinh thế quyết, ngưng tụ không ra cái này hoàng đạo chân long. Bởi vì, cái này hoàng cực kinh thế quyết là nhân hoàng đời đời truyền lại phương pháp tu hành. Chỉ có đương nhiệm nhân hoàng mới có tư cách lựa chọn đem cái này cửa tu hành pháp truyền xuống. Những người khác, cho dù là người còn lại hoàng, cũng không thể tự tiện đem cái này cửa tu hành pháp truyền cho người khác. Mà lại, nhân hoàng trong tông, cũng không có người nào chân chính có tư cách tiếp nhận nhân hoàng chi mệnh. Mà đời cuối cùng nhân hoàng vì trụ vương, mà sở cuồng nhân, cũng có tiếp nhận nhân hoàng mệnh cách tư cách. Này mới khiến hoàng cực kinh thế quyết, để hoàng đạo chân long lại hiện ra cõi trần. Tại chỗ chỗ có thiên kiêu nhìn đến Vũ Hoàng truyền nhân quỳ rạp xuống đất về sau, đều là nhịn không được toát ra vẻ chấn động, nhìn lấy sở cuồng nhân, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Đây chính là Vũ Hoàng truyền nhân a. Thế mà cứ như vậy quỳ gối sở cuồng nhân trước mặt. Hoàng đạo chân long, nhân hoàng chi mệnh, cái này sở cuồng nhân, thật sự là lấy ra đồ vật ghê gớm đây. Nhân hoàng tông lấy nhân hoàng truyền thừa mà ngạo thị thiên hạ. Nhưng bây giờ, điều này đại biểu chính thức nhân hoàng hoàng đạo chân long lại là rơi vào sở cuồng nhân trong tay. Đúng là mỉa mai a, có người nhịn không được sợ hãi than nói. Nhân hoàng, hừ, nhân hoàng loại tồn tại này, đã là thiên địa không dung. Ngươi, quả nhiên là ta tiên đình đại địch. Lúc này, Côn Lôn tiên đình thủy bộ giới tử tiểu cộng công nhìn lấy sở cuồng nhân lạnh hừ một tiếng. Ngày xưa hai đại tiên đình vì mua chuộc nhân thủ, bố trí xuống phong thần kết quả, lớn nhất cuối cùng thành công phá hủy cùng trời ngang hàng nhân hoàng chi vị. Hiện tại, sở cuồng nhân tiếp nhận nhân hoàng mệnh cách, tự nhiên cũng tiếp nhận nhân hoàng cùng tiên đình ân oán. Tiểu cộng công tế ra thủy thần ấn, đại ấn màu đen lôi cuốn lấy vô cùng thủy lưu chi lực. Giống như một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Cái này sông lớn nhìn như từ dòng nước tạo thành, nhưng kỳ thực, lại là từ vô số đạo văn ngưng tụ. Uy thế sự mênh mông, một đóa bắn tung tóe bọt nước đều phá nát sơn hà lực lượng. Tiên đình, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để tiên đình thần phục tại dưới chân của ta. Ta là tối cao, lấy nhân hoàng vi tôn. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm lại lần nữa thi triển, kiếm khí quét qua, khuấy động ở trong gầm trời bầu trời. Cái kia vô số đạo văn ngưng tụ mà thành sông lớn tại kiếm khí này trước mặt đúng là ào ào phá nát. Sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không, khí thế ngút trời, lay động đất trời. Hắn tự nhiên biết nếu bộc lộ ra nhân hoàng thân phận, cái kia thế tất sẽ cùng tiên đình đi đến đối lập. Nhưng là hắn tịnh không để ý. Nhân hoàng, người bên trong chi hoàng, giữ thiên tề các loại, tiên đình lại như thế nào? Hắn tương lai sẽ có một ngày lấy nhân hoàng chi tôn, chúa tể tiên giới. Đến lúc đó, tiên đình chỉ có thần phục. Cái này tiên giới vạn linh, làm truyền tụng hắn chi tôn tên. Đi! Sở cuồng nhân nhẹ giọng vừa quát. Sau lưng có bảy đạo hoàng đạo chân long bắt lấy thất tôn cửu châu đỉnh hướng về cái kia thủy bộ. Mạnh nhất giới tử tiểu cộng công đập tới. Thất long thúc thất đỉnh. Vô cùng cường đại uy áp tràn ngập thiên địa. Tiểu cộng công biến sắc, đem thủy thần ấn lực lượng thôi động đến cực hạn. rồi giao thủy lưu chi lực khuấy động mà ra. Nhưng là lực lượng của hắn tại Thất Long Thất Đỉnh trước mặt thật sự là quá bạc nhược. Căn bản không có ý nghĩa. Oanh một tiếng, Thất Long Thất Đỉnh trực tiếp đập vỡ đầy trời dòng nước. Mà cái kia thân là kim tiên khí thủy thần ấn tức thì bị nện đến vỡ tan. Bảo quang ảm đạm bay ngược mà ra, rơi trên một ngọn núi. Tiểu cộng công thần sắc có chút hoảng sợ. Không, nương theo lấy một tiếng sợ hãi giống lên một tiếng. Tiểu cộng công bị cửu châu đỉnh trực tiếp nện thành bột mịn. Triệt để hồn phi phách tán. Mà một đám thiên kiêu giới tử cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Hiện tại, còn có ngươi. Sở cuồng nhân thôi động cửu châu đỉnh. Hướng về vũ hoàng truyền nhân nghiền ép mà đi. Chỉ thấy đối phương kích phát ra một kiện bảo mệnh bảo vật. Một nói lồng ánh sáng màu vàng bao phủ hắn. Cửu châu đỉnh nện ở phía trên. Một chút đúng là không có đánh nát. Sở cuồng nhân thần sắc đạm mạc. Tiếp tục thúc giục cửu châu đỉnh đập ra. Thất tôn cửu châu đỉnh xếp thành một hàng. Một chút tiếp lấy một chút đập ra đi. Một chút không thành. Vậy liền hai lần. Ba lần. Phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng vang oanh động thiên địa. Cuối cùng. Cái kia thủ hộ lấy vũ hoàng truyền nhân lồng ánh sáng màu vàng bị nện đến phá nát. Vũ hoàng truyền nhân căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Ngay sau đó tiểu cộng công bước chân. Bị oanh thành bột mịn. Hắn. Chết tại hắn lớn nhất tự ngạo cửu châu đỉnh phía trên. Còn có các ngươi. Sở cuồng nhân thanh âm vang lên. Còn như tử thần ngữ điệu. Làm cho người không rét mà run. Hắn nhìn về phía Trác Đông Lai. U anh, hai người này sớm đã là nhịn không được đang run rẩy. Sở cuồng nhân bày ra thực lực, làm bọn hắn cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Hoảng sợ, mặc kệ là vũ hoàng truyền người vẫn là tiểu cộng công. Những thứ này, đều là không thấp hơn sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng bây giờ, lại là sở cuồng nhân tùy tiện nghiền sát. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới tăng lên tới hiện tại cái này cấp độ. Vẫn như trước không chống lại được hắn. Trác Đông Lai đôi mắt khẽ run. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Bên cạnh, U Anh cắn răng nói. Liều mạng với ngươi. Hắn đem nguyên âm ma thể thôi động đến cực hạn. Âm u kinh khủng ma khí lưu truyền. Hóa thành một tôn ngập trời ma ảnh. Trác Đông Lai cũng là cùng nhau động tác. Hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nguyên dương thần quang. Hắn thôi động tiên thể thần thông. Một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt buộc ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Tiếp lấy trực tiếp bạo phát. U anh sau lưng cái kia ngập trời ma ảnh cũng theo đó oanh ra nhất trường. Ma ảnh, thần quang, âm dương chi lực cộng minh. Mảng lớn hư không tại lực lượng như vậy tiếp theo một phá nát. Luận âm dương chi lực, các ngươi như thế nào so ra mà vượt Phù Tang? Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Tại phía sau hắn, một khỏa cổ lão, tràn ngập mênh mông chi khí màu vàng đỏ thần thụ hiện lên. Chính là Phù Tang. Chỉ thấy Phù Tang thụ cành cây nhất động. Một cỗ mênh mông âm dương chi lực trực tiếp bạo phát. Một người là tiên thể âm dương chi lực. Một người là tiên thiên thập đại linh căn một trong Phù Tang âm dương chi lực. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, đã thấy Phù Tang chi lực vững vàng chiếm thượng phong, trực tiếp phá hủy Trác Đông Lai. U anh âm dương chi lực, không tốt, âm dương thuẫn, Trác Đông Lai, U anh hai người âm dương chi lực thôi động. Hóa thành một mặt răng đầy đạo văn thuẫn bài ngăn tại trước mặt. Âm dương thuẫn cản Phù Tang âm dương chi lực, oanh một tiếng, thuẫn bài phá nát, Trác Đông Lai. U anh hai người trọng thương bay ngược mà ra, máu me tung tóe, tiên khu đạo văn càng là tan vỡ không ít, đáng chết, căn bản không phải đối thủ, không có chân chính luyện thành chí tôn lưỡng nghi tiên thể. Căn bản cũng không phải là sở cuồng nhân đối thủ a. Trác Đông Lai sắc mặt âm trầm nghĩ đến, hắn nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ ghen ghét, vì cái gì hắn hao hết tâm lực, nỗ lực vô số đại giới cũng không thể nắm giữ chí tôn tiên thể. Nhưng sở cuồng nhân, hỗn độn thần ma thể, thanh diệp kiếm đồng, luân hồi thiên thể, Phù Tang chi lực,